Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, một tháng bên trong. Tống gia tất vong, thượng, chương 39, một tháng bên trong. Tống gia tất vong, thượng, tất cả mọi người đều ở dùng e ngại ánh mắt, nhìn Lạc Phong. Giờ khắc này Lạc Phong nghiễm nhiên hóa thân trở thành tới từ địa ngục ma quỷ. Thiết đầu hổ ở dưới chân hắn, đã người tàn tật dạng. Một lúc lâu, nhìn thấy thiết đầu hổ sắp muốn bỏ xuống thời điểm, Lạc Phong mới rốt cục mở miệng. Nếu như không muốn chết, hiện tại liền cho ta liên hệ Tống Hiền Chiết. Ma quỷ, người cái này ma quỷ. Thiết đầu hổ âm thanh hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hơn nữa hắn một cái miệng thì có tảng lớn dòng máu chảy ra, dáng dấp nhìn qua làm người buồn nôn. Khuôn mặt của hắn đã nghiêm trọng biến hình, hơn nữa còn che kín vết máu. Nếu như là từ ngoại tại hình tượng tới nói, hắn ngược lại càng giống là ma quỷ. Đừng nói nhảm, liên hệ Tống Hiền Chiết. Lạc Phong trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo. Đối xử kẻ thù của chính mình, hắn xưa nay đều sẽ không lưu tình. Làm sát thủ qua nhiều năm như vậy, hắn có vô số loại phương pháp có thể để người ta chết thê thảm cực kỳ. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Thiết đầu hổ hầu như muốn không mở ra được con mắt, mất công sức nhìn chằm chằm Lạc Phong. Khặc khặc, có bản lĩnh, ngươi giết ta. Buồn cười, chuyện đến nước này ngươi lại còn là đối với Tống Hiền Chiết cái này lãnh huyết gia hỏa bán mạng. Ngươi có ý gì? Lạc Phong khóe miệng một nhếch, liếc mắt ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt lại rơi xuống thiết đầu hổ trên người. A, vừa nãy tay súng bắn tỉa kia, hắn đi rồi, ngay ở vừa. Dựa vào thân là sát thủ mạnh mẽ năng lực nhận biết, Lạc Phong đã nhận ra được, vừa nãy vẫn khóa chặt luồng khí tức kia, biến mất rồi. Nói cách khác, vừa nãy nổ súng bắn chính mình tay súng bắn tỉa kia. Rời khỏi nơi này, nhìn sắc mặt không thể nói được là biến hóa không có thiết đầu hổ, Lạc Phong tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, Tống Hiền Chiết hẳn là vẫn ở giám sát bí mật nơi này. Hiện ở nhìn thấy các người mấy cái cũng không thể không giết chết được ta. Vì lẽ đó liền trực tiếp bỏ lại các ngươi, sau đó rời đi, hay là bởi vì máu tươi nhiễm nguyên nhân. Vì vậy mà không thể nhìn rõ thiết đầu hổ nghe được Lạc Phong câu nói này sau trên mặt vẻ mặt. Nhưng thiết đầu hổ trái tim của chính mình, nhưng là đột nhiên nhảy một cái. Tay đánh lén bỏ chạy, hắn đương nhiên rõ ràng ý vị như thế nào, lẽ nào thiếu gia hắn thật sự quan tâm như vậy? Không, nhất định không phải như vậy. Phục hồi tinh thần lại thiết đầu hổ trong nháy mắt lại như là đánh máu gà như thế, trở nên vô cùng kích động, thương thế trên người thật giống lập tức liền khỏi hẳn. Hắn cấp tốc từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, đưa vào một mã số sau bát đi ra ngoài. Hầu như là điện thoại vừa mới rút ra đi, bên kia liền chuyển được. Thiết đầu hổ ngữ khí cấp thiết mở miệng nói, thiếu gia, ngươi. Nhưng chỉ mới vừa nói ra ba chữ, liền bị Tống Hiền Chiết thanh âm lạnh như băng đánh gãy. Ta không cần rác rưởi. Lạch cạch, điện thoại rơi trên mặt đất. Thiết đầu hổ lòng như cho nguội. Hắn căn bản là không nghĩ tới, cẩn trọng vì là Tống gia phục vụ nhiều năm như vậy, quay đầu lại, dĩ nhiên chỉ tính là một nói vứt liền vứt công cụ mà thôi. Thời khắc này, hắn thậm chí cảm giác được ở người nhà họ Tống trong mắt, hắn liền một con chó cũng không bằng. Lạc Phong lúc này khom lưng đem điện thoại di động kiếm lên, kề sát ở bên tai, nhẹ giọng mở miệng. Tống Hiền Chiết, hả, ha ha, Lạc Phong a. Tống Hiền Chiết phát sinh một trận quỷ dị tiếng cười, cố gắng hưởng thụ ngươi thừa lại không có mấy sinh mệnh đi. Ta liền không cùng ngươi hàn huyên, chợt điện thoại liền bị Tống Hiền Chiết cắt đứt, thừa lại không có mấy sinh mệnh. Lạc Phong khẽ nhíu mày lên, không hiểu Tống Hiền Chiết ý tứ trong lời nói. Nhà xưởng phía dưới, chôn bom, uy lực đủ có thể đem toàn bộ nhà xưởng hất cái lộn chồng vó lên trời. Lúc này Thiết Đầu Hổ Ngữ, khí bình tĩnh mở miệng. Hiện tại bom nên đã mở ra đếm ngược. Cái gì? Cái đệt? Này tên đáng chết. Nghe được Thiết Đầu Hổ, Lạc Phong sắc mặt lúc này biến đổi. Hắn căn bản không nghĩ tới Tống Hiền Chiết vì giết hắn, thậm chí ngay cả bom đều dám sử dụng. Ông Lạc Phong trong tay bỗng nhiên chấn động lên, là Hứa Tiểu Phàm điện báo. Lạc Phong không chút do dự nào tiếp nghe. Lạc Phong, ta đã mang người đi tới nhà xưởng bên ngoài. Người ở đâu? Này sao rất giống cái gì đều không phát sinh. Mau rời đi nơi này. Càng xa càng tốt. Lạc Phong ngữ khí gấp gáp mở miệng. Đồng thời cấp tốc đi tới ba kim hoa bên cạnh. Cưỡi các nàng trên người dây thừng. Ấy, làm sao? Nghe được Lạc Phong gấp gáp ngữ khí, Hứa Tiểu Phàm một trận không tên. Nhà xưởng phía dưới chôn có bom, nhanh lên một chút rời đi. Cấp tốc, lập tức, lập tức. Lạc Phong cấp tốc nói xong, trực tiếp ngỏm rồi điện thoại. Có bom, nhà xưởng bên ngoài. Hứa Tiểu Phàm nhỏ giọng lặp lại cú. Chợt con người bỗng nhiên trợn to. Cái đệt, bom, nhanh, mau rời đi nơi này. Lập tức rời đi. Hứa Tiểu Phàm một bên thu hồi điện thoại di động, một bên xoay người hô to. Mà giờ khắc này ở nhà xưởng lầu 2 trong phòng, Lạc Phong sắc mặt nhưng là âm trầm cực kỳ. Ba kim hoa trên người quấn quanh dây thừng thắt nơi, còn cột một viên bom. Mặt trên cũng không có đếm ngược đọc dây. Nhưng Lạc Phong liếc mắt liền thấy đi ra đây là cái gì bom. Cảm ứng thức bom. Hiện tại này viên bom quấn vào thằng kết trên. Nói cách khác, chỉ cần Lạc Phong một giải dây thừng, bom sẽ nổ tung. Hơn nữa ba kim hoa vẫn là đồng thời bị trói ở trên ghế. Muốn đồng loạt di động các nàng ba cái cũng là không được. Đáng chết. Lạc Phong trong con ngươi lập lòe một vệt lạnh lẽo ánh sáng. Hiện tại hắn đã không có suy nghĩ thời gian. Nếu như ngươi hiện tại đi, vẫn tới kịp. Nhìn Lạc Phong, Thiết Đầu Hổ khí tức suy yếu nói rằng, Tống Hiền Chiết mục đích chính là vì giết ngươi. Nếu như ngươi có thể thừa dịp bom nổ tung trước đào tẩu, ngươi còn có thể tìm hắn báo thù. Câm miệng. Lạc Phong quay đầu hướng Thiết Đầu Hổ khẽ quát một tiếng. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ba kim hoa. Ba kim hoa giờ khắc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các nàng trên mặt nhất thời mọc đầy sợ sệt vẻ. Lạc Phong, ngươi đi nhanh đi, không phải vậy ngươi cũng phải chết. Đừng nói nhảm, ba người các ngươi vẫn không có ra lệnh cho ta quyền lợi. Lạc Phong âm trầm gương mặt, cũng không nhúc nhích, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia viên bom. Vô danh công pháp, cũng không biết có thể hay không đối với vật này sản sinh tác dụng. Lạc Phong bất động, nhưng là để ba kim hoa cho rằng Lạc Phong là muốn bồi tiếp các nàng ba cái đồng thời. Nhất thời từng cái cảm động ào ào. Mặc kệ, bất luận có được hay không, nhất định phải thử một lần. Lạc Phong trong con ngươi né qua một vệt không dễ phát hiện hào quang màu vàng sậm. Sau đó vung tay lên, trực tiếp đem ba nữ kích hôn mê bất tỉnh. Thiết Đầu Hổ nghi hoặc nhìn Lạc Phong, không biết hắn muốn làm gì. Nhưng mà ở trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, phảng phất quái đản, liền dường như khoa huyễn điện ảnh bên trong màn ảnh. Lạc Phong trên bàn tay diện đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang màu tử kim. Chính là cái kia vô danh công pháp. Công pháp này có thể nói là hắn bí mật lớn nhất. Vì lẽ đó hắn mới trước tiên đem ba kim hoa cho đánh ngất đi, phòng ngừa các nàng nhìn thấy. Cho tới Thiết Đầu Hổ mấy người bọn hắn, người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Lạc Phong con ngươi hơi nheo lại, trong tay lờ mờ năng lượng màu tử kim nhưng là càng ngày càng dày đặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.